xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3744, bị oan uổng viết từ khúc người, 39. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả bật cười, kia là hoa thiếu không có lộ ra thân phận của mình, nếu là ngươi nện ít tiền, lại đỏ ca sĩ minh tinh, đều sẽ an bài thời gian tới gặp ngươi. Vì lẽ đó, ngươi là thế nào nghĩ? Hoa Ngôn tựa lưng vào ghế ngồi, một tay ôm lấy đường quả bả vai còn nâng một cái ý kiến. Quả chúng ta thương lượng một chuyện, ngươi có thể hay không để ta hoa thiếu, hoa ca liền so hoa thiếu tốt nghe cả ngày hoa thiếu ta cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Ta thích, ai, vậy dạng này đi, ngươi ngẫu nhiên đổi lại cách gọi, nói không chừng có khả năng tìm tới mặt khác thú vị. Được thôi, vậy chờ ta muốn đổi xưng hô thời điểm lại nói. Hoa Ngôn suy nghĩ câu nói này, giống như chính mình xin thay đổi xưng hô cũng không có thành công, tâm lý âm thầm nghĩ, không biết bọn họ kết hôn, nàng có thể hay không đổi giọng. Hẳn là sẽ đi, dù sao cũng không thể kết hôn, còn hoa thiếu xưng hô a cái kia nhiều kỳ quái. Thế là, Hoa Ngôn hiện tại đột nhiên muốn kết hôn. Ta dự định đem ta tư nhân trang web mở ra, để chắc cảnh người nhìn thấy bên trong tác phẩm, xem bọn hắn làm sao phản ứng. Phía trước sự kiện kia chúng ta không có lấy ra chứng cứ, chắc cảnh từ bỏ ta bên này, tình có thể hiểu. Đường quả ngước mắt, ta cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, nếu như hắn biết rõ chân tướng, lựa chọn hủy bỏ buổi hòa nhạc có giúp ta hay không đều không có quan hệ, hắn không có cái này nghĩa vụ. Chuyện này, vậy thì cùng hắn triệt để không có quan hệ. Hoa thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Ngôn rất đồng ý. Ta cho rằng tốt, nếu là đổi người khác, không biết thời điểm, tại sự thật trước mặt cũng không có cách nào phân biệt ra chân tướng, chỉ biết tin tưởng mặt ngoài chứng cứ. Quả ý nghĩ này thật cực kỳ tốt, ngươi không hổ một cái vĩ đại nhà từ thiện. Làm sao kéo tới nhà từ thiện đi lên? Hoa Ngôn tiến tới, hôn một cái gương mặt của nàng. Còn không phải sao, ngươi nhìn ngươi kỳ hạ những cái kia manga tác giả, tiểu thuyết tác giả, người nào không ủng hộ ngươi? Nhà ai đãi ngộ có nhà ngươi tốt, ngươi căn bản cũng không phải là thương nhân, mà là đi làm từ thiện. Chỉ là không có nghĩ đến, làm từ thiện cũng kiếm tiền. Vậy cái này kế hoạch cần ta hỗ trợ sao? Đường quả nhớ tới phía trước Hoa Ngôn nói, chắc cảnh muốn giúp mới kịch bản thu lại phiến đầu khúc nói ra. Tốt, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi đem trang web này cho chắc cảnh người bên cạnh nhìn, không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì. Vạn nhất bọn họ lựa chọn tiếp tục giấu giếm, có thể sẽ tìm người công kích ngươi tư nhân trang web, ngươi có dành trước sao? Hoa Ngôn tâm lý suy đoán, đường quả khẳng định có dành trước, đây mới là phong cách của nàng. Ta tại các quốc gia trang web bên trong, đều có lưu dành trước. Chính là quốc nội, đều xây mấy cái tư nhân trang web, còn có ta cá nhân tài khoản bên trên, cũng có tư ẩn ghi chép, đến lúc đó cần thời điểm, từng cái mở ra liền có thể. Được vậy liền không có vấn đề. Hoa Ngôn ngầm đâm tính toán, nói, quả ta giúp ngươi làm như thế lớn một sự kiện, ngươi muốn hay không cho ta điểm ban thưởng. Chúng ta đều đàm luận nhiều năm như vậy, ngươi mỗi một lần đều mời ta ăn cơm, ta muốn đổi điểm tâm trò mới. Đường quả một mặt ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi thích nhất ta bồi ngươi ăn cơm đâu, vì lẽ đó mỗi lần đều dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Góc truyện audio.com. Ta đương nhiên thích ngươi bồi tiếp ta ăn cơm, nhưng là cũng muốn nhiều muốn điểm mặt khác ban thưởng. Ví dụ như, ngươi gọi ta một tiếng hoa ca ta đã cảm thấy rất thỏa mãn. Hệ thống, he he he, thật là rất không biết xấu hổ đâu. Khẳng định là đời trước làm cả một đời đầu xương rồng, hôn đều không có một cái, đời này liền dùng lực tác thủ phúc lợi, không biết xấu hổ cùng kẹo da trâu đồng dạng. Cách chương.